Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475. Tuyệt thế thần y, 19, ba càng. Liễu Minh Hâm từ xuyên thủng này thư chung sau, liền quyết định chính mình không cần làm cái kia vật hy sinh nữ xứng. Cũng không muốn tham dự nam chủ nữ cuộc sống. Khả thật không ngờ nàng không có chọc tới những người này cho dù. Này Diệp Thiều Hoa cố tình lại nhiều lần yếu đụng vào trên mặt hắn. Hoàng thượng đối thái hậu bệnh tình tự nhiên thập phần quan hệ. Hắn cũng điều tra qua Liễu Minh Hâm tư liệu, lần này làm cho Hiền Phi hạ giang nam, chủ yếu vì Liễu Minh Hâm. Ai biết Hiền Phi thế nhưng đem Diệp Thiều Hoa cấp mang đã trở lại. Hiện tại nghe được Liễu Minh Hâm nói đến chảy máu não. Hắn không hiểu đây là cái gì ý tứ. Bất quá xem Liễu Minh Hâm này tự tin bộ dáng. Hắn trực tiếp làm cho Liễu Minh Hâm đi vào. Chính mình cũng đi theo đi vào. Diệp Thiều Hoa nhíu mày. Liễu Minh Hâm trợ lý kiêm nha hoàn Cửu Nhi đi tới tễ mở Diệp Thiều Hoa. Còn hướng nàng đắc ý nhìn thoáng qua. Diệp Thiều Hoa, chảy máu não. Phi ngoại thương tính não thực chất nội mạch máu vỡ tan khiến cho xuất huyết. Này có cái gì không biết? Này bệnh ở hiện đại đều phải trải qua não sống dịch cùng huyết thường quy còn có thần kinh hình ảnh. Kiểm tra, thông qua vài cái chuyên gia chuyên môn nghiên cứu thảo luận. Tài năng có kết luận, Liễu Minh Hâm chỉ nghe qua chính mình nhìn đến cùng nghe được. Liền võ đoán phán đoán thái hậu bệnh tình, không nói đúng không là chảy máu não. Cho dù là, này giải phẫu ở hiện đại xác suất thành công đều cực thấp. Ở cổ đại, nàng còn có thể đem thái hậu đầu óc xé ra, đem tụ huyết dẫn tới đi ra bất thành. Diệp Thiều Hoa nghe được Liễu Minh Hâm kia cao cao tại thượng lời nói. Thiếu chút nữa chưa cho khí nở nụ cười, nhưng là thật sự là cười không nổi, bởi vì nàng phát hiện thái hậu sở trúng độc, cùng sở vân mặc bọn họ đều phi thường giống. Loại này độc cực kỳ bá đạo, một người hai người cho dù, thế nhưng ngay cả thái hậu đều trúng như vậy độc, đây là có dự mưu một hồi chính biến, mà Diệp Bá Trung, chính là trở thành trận này chính biến trung vật hy sinh. Mà tiến cử Diệp Thiều Hoa tư không minh thần nhìn đến hoàng thượng thế nhưng xem cũng không xem. Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, sắc mặt biến một chút, hắn là biết Diệp Thiều Hoa y thuật cao bao nhiêu siêu. Nhìn hắn mẫu phi còn có tư ca là đến nơi, khả này thái giám còn có hoàng thượng căn bản là không tin phía trước ra quá một lần sai lầm Diệp. Thái y nữ nhi, tư không minh thần tưởng muốn nói gì, nhưng hắn hiện tại ở trong cung thân phận thấp kém, căn bản là không thể nói rõ nói. Nếu không phải có tư ca, hắn cùng hắn mẫu phi có thể hay không ở trong cung an toàn ngốc đi xuống đều là cái vấn đề. Cho dù nhiều như vậy năm, hắn đã muốn thói quen, hãy nhìn đến một bên đứng Diệp Thiều Hoa, hắn vẫn là cảm giác phi thường khó chịu, lại không biết nói, Diệp Thiều Hoa căn bản là không lo lắng, Liễu Minh Hâm đã muốn ở Thái Hậu tẩm cung nội ngây người một đoạn thời gian. Nàng ngay từ đầu quả thật là lòng tự tin tràn đầy. Tuy rằng Thái Hậu chảy máu não giải phẫu ở nàng nhân trong mắt rất khó. Nhưng nàng không phải thực sợ hãi, bởi vì nàng có một bí mật, nàng xuyên qua sau, mang vào một cái bàn tay vàng, chính là không gian linh tuyền. Này linh tuyền phi thường tốt dùng, cường thân kiện thể, còn có thể làm cho người ta thân thể rất nhanh khỏi hẳn. Này cũng là nàng vẫn khinh thường Diệp Thiều Hoa kim sang dược nguyên nhân. Chính là nàng biết này linh tuyền không thể ra hiện trước mặt người khác. Cho nên mới cấp chính mình con Liễu Lâm dùng, còn phân phó Liễu Lâm không thể cùng những người khác nói. Nàng con tự nhiên nghe nàng mà nói, ngay cả Tư Không Minh Hiên đều không có nói. Liễu Lâm quả nhiên trưởng thành một thiên tài, bằng không kia một cái ngũ tuổi đứa nhỏ, như thế nào khả năng rất nhanh biến thành như vậy một cái cường đại võ lâm cao thủ. Chính là nàng làm cho người ta sợ hãi kinh tủng xé ra thái hậu đầu sau. Phát hiện căn bản là nhìn không thấy bên trong vi sang. Nàng thủ nhịn không được rung rung một chút. Này, điều này sao có thể? Như thế đồng thời, nàng phát hiện thái hậu tái nhợt sắc mặt thế nhưng bắt đầu biến thành thanh hắc sắc. nàng chủ tu chính là tâm huyết quản. Đối với cổ đại độc căn bản là không có một chút nghiên cứu. Kỳ thật nàng ở hiện đại cũng không dùng nghiên cứu, bởi vì hiện tại vô luận cái gì độc, cầm bệnh viện xét nghiệm một chút liền hiểu được, hiện đại quá mức phương tiện, cũng khiến này thầy thuốc dần dần liền quên lão tổ tông nhất vài thứ. Cổ đại đại phu vừa thấy nhân sắc mặt, bắt mạch có thể biết đối phương là trúng cái gì độc. Đối này độc dược còn có trung thảo dược dược tính lại tiện tay niết đến. Liễu Minh Hâm cũng không ngoại hồ như thế. Sự tình ra của nàng ngoài ý liệu, nàng đương nhiên bị khiếp sợ đến. Thái hậu miệng vết thương mặc dù có linh tuyền, nhưng là còn lưu lại đáng sợ miệng vết thương. Còn có tuyết trắng bố thượng trói mắt vết máu. Hoàng thượng đương nhiên lo lắng làm cho Liễu Minh Hâm một người. Hắn ở bình phong ngoại hậu. Bên trong còn có vài tên thái y viện thái y, bọn họ vừa thấy thái hậu bộ dáng, nhất thời gian hoàng, này, đây là độc khí công tâm. Vài tên thái y nhớ tới đến Diệp Thiều Hoa mà nói. Hiện tại nhìn đến thái hậu như vậy, ở đi qua xem thái hậu mạch, thủ các ở thái hậu mũi biên tham hơi thở, tìm được sao, chân lập tức liền nhuyễn, nhìn thấy hoàng đế vội vã đi vào đến, một câu đều không có nói. Tình trạng kiệt sức quỳ xuống đi. Hoàng thượng, vi thần tội đáng chết vạn lần. Này vài tên thái y tựa đầu khái trên mặt đất, mâu trung hoàn toàn là một mảnh màu xám. Thái hậu quả nhiên là như Diệp tiểu thư nói như vậy là độc. Trước mắt độc khí đã muốn công tâm. Ta chờ, bất lực tuy rằng bọn họ không phải chủ trị thái y. Nhưng là bọn hắn là theo Liễu Minh Hâm vào. Hiện tại thái hậu biến thành như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ bị hoàng thượng giận cho đánh mèo. Sợ là sống không quá tam thiên. Chỉ hy vọng hoàng thượng lúc này đây không cần giận cho đánh mèo đến gia tộc bọn họ. Liễu Minh Hâm linh tuyền tuy rằng là tốt, nàng có thể làm cho thái hậu miệng vết thương khôi phục. Có thể làm cho thái hậu máu tuần hoàn nhanh hơn. Lại không biết nói, tuần hoàn càng nhanh máu. Nếu là này hắn bệnh tình hoặc là chảy máu não. Thái hậu nhất định có thể bình yên vô sự, khả cố tình, thái hậu chung là độc, vốn trầm tích ở trong cơ thể độc, bị thẳng đường máu tuần hoàn, trực tiếp mang nhập ngũ tạng lục phủ. Phù phù, hoàng thượng quỳ gối thái hậu trước giường, ánh mắt đã muốn đỏ lên. Mẫu hậu, vốn thái hậu này mấy tháng tuy rằng hôn mê, nhưng cũng may không có việc gì. Khả hiện tại, thế nhưng biến thành như vậy. Người tới, cho ta đem bọn họ đều cho ta tha đi xuống. Hoàng đế nắm bắt quyền đầu. Hắn nhìn về phía Liễu Minh Hâm. Trên mặt biểu tình đã muốn hoàn toàn vặn vẹo. Tất cả mọi người biết. Hôm nay ở đây thái y. Một cái đều chạy không được. Đây là đế tâm ni sâu không lường được. Lại bắt đầu giận chó đánh mèo phải không? Đại nội thị vệ phải Liễu Minh Hâm còn có thái y đám người áp đi xuống thời điểm. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm ni, hết chương.